Trà hương mãn tinh không? Chương 115. Góc truyện audio.com. Phúc Thịnh Trạch đích xác tới rất nhanh. Chiến hạm màu ngân bạch ở trên bầu trời có vẻ vô cùng chói mắt. Bên người có cơ giáp hung mãnh cường hãn của chiến sĩ cấp 9. Phạt nhìn dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Bất quá chiến hạm chủ lực đệ tam quân chỉ đến đây một bộ phận. Đại hoàng tử Úc Hồng Trì dẫn dầu thân vệ hoàng gia đều không xuất hiện. Không biết là lúc trước chiến đấu làm hao tổn, hay là Úc Thịnh Trạch có dụng ý khác, lúc này Đỗ Khắc cùng cô Liên, cũng không dám ôm nửa phần may mắn, điều khiển cơ giáp theo tàu chiến đấu bay ra, bọn họ mang theo Úc Văn Bân vẻ mặt suy sụp, Úc Văn Bân không có cái gì phòng hộ, cứ như vậy bại lộ trước mặt mọi người, cho dù nhìn không tới phản ứng của Hoàng Thúc Úc Phi Dương cùng đệ đệ Úc Thịnh Trạch. Cứ như vậy ở trước mắt bao người bị quân địch đẩy ra. Đem kiêu ngạo của Hoàng tử Úc Văn Bân, hung hăng dẫm nát dưới lòng bàn chân, lại có loại cảm giác nhục nhã khi bị đại chúng nhìn chăm chú. Nếu không phải hắn là chiến sĩ cấp 5, nói không chừng giờ phút này ngay cả mạng sống cũng không còn. Úc Thịnh Trạch, ngươi quả nhiên đến đây. Cô Liên cất cao tiếng nói, trong lòng lại tính toán thời gian. Kim giáp cự nghê thú đã không sai biệt lắm mà nhanh chóng cuồng hóa. Lúc này đây, vô luận như thế nào cũng phải ngăn chặn Úc Thịnh Trạch. Đỗ Khắc liếc mắt một cái liền nhìn ra biểu tình xấu hổ vô cùng của Úc Văn Bân. Cừu hận thấu xương bởi vì đại quân của Úc Thịnh Trạch đột kích mà tăng vọt. Đều chuyển hóa thành khoái ý, ha ha ha, nên để cho bọn họ nhìn xem, hoàng tử đế ma tư cũng bất quá chỉ là loại ngu xuẩn. Đỗ Khắc trắng trợn cười nhào, các ngươi muốn chết, Mạch Duy đột nhiên lái cơ giáp từ tàu khu trục đi ra. Giọng căm hận chất vấn, tạp na đây là muốn khơi mào chiến tranh tinh tế có phải không? Cô Liên biến sắc, cho dù trong lòng hai bên đều biết rõ ràng, nhưng bọn họ sở dĩ ngụy trang thành hải tặc vũ trụ. Chính là không để liên minh tinh tế bắt được chứng cớ. Chuyện của La Tân còn có thể nói thành vu hãm. Vu cáo hãm hại, nếu nàng thừa nhận, hoàng tử địch quốc hai bên, đã có thể coi như đang tuyên chiến, ngươi cho là tùy tiện chụp mũ, là có thể đem nhị hoàng tử, Thịnh Trạch, bọn họ kéo dài thời gian. Trong chiến hạm ngân bạch bỗng nhiên vang lên thanh âm của Úc Phi Dương. Úc Thịnh Trạch cũng đồng ý, hiện giờ cô Liên căn bản đã cùng đường, nàng không tìm cách thoát đi cũng không trực tiếp cá chết lưới rách. Chỉ sợ vẫn là có thứ dựa vào, ngươi không bằng nói đi, điều kiện gì ngươi mới bằng lòng thả người. Úc Thịnh Trạch lạnh giọng đánh gầy, hắn đã cảm giác được tinh thần lực của Úc Phi Dương bao phủ ba người cô Liên. Bất quá đối phương thế nhưng không hề phản ứng, quả nhiên là có tính kế. Chẳng qua, bọn họ có thể dựa vào cái gì? Úc Thịnh Trạch kết nối với đội hình trinh sát, không có được tin tức gì hữu dụng. Lập tức đưa tin cho Úc Phi Dương. Hoàng Thúc, có thể trực tiếp cứu nhị ca không? Úc Phi Dương không trả lời. Cô Liên liều lĩnh trào phúng đã truyền đến. Thả người, ngươi không bằng cùng nhị hoàng huynh của ngươi. Cẩn thận, cô Liên còn chưa nói xong. Một cỗ năng lượng dao động cường đại đã đánh úp lại. Cô Liên cùng Đỗ Khắc thân bất do kỳ lay động. Dầu cơ giáp theo bản năng lôi kéo Úc Văn Bân. Sợ công kích bất thình lình cướp đi con tin bọn họ. Đột ngột, hai đạo bạch quang chói mắt, một trước một sau chém về phía dâu của hai cơ giáp. À, cô Liên nhịn không được kinh hô ra tiếng, tinh thần lực điều khiển cơ giáp đều bị hung hăng chặt đứt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trên người Úc Văn Bân còn vướng hai cái dâu bằng máy. Cứ như vậy từ trống rỗng bay về phía tàu chiến đấu. Chiến hạm phía dưới bỗng nhiên mở ra một cánh cửa hình tròn. Một đạo cường quang trực tiếp đem Úc Văn Bân hút vào. Cô Liên trợn tròn mắt, nàng có thông minh thì cũng chỉ là người khế ước phụ trợ. Chưa bao giờ đối mặt với chiến sĩ cấp 8, cấp 9 thực lực đứng đầu cường giả như vậy. Căn bản không thể tưởng tượng chiến sĩ cấp 8, cấp 9 có thể phá hư cả năng lượng mạnh mẽ của tinh cầu. Đỗ Khắc giữ chặt cơ giáp của nàng, nhanh chóng lui về trong quân hạm, mục đích của bọn họ là kéo dài thời gian, Úc Văn Bân sống hay chết đối với bọn họ mà nói căn bản không sao cả. Hơn nữa trong kế hoạch ban đầu của bọn họ, Úc Văn Bân cũng là phải bị cứu trở về Đế Ma Tư. Có như vậy một hoàng tử có thu tất báo, tâm tư khó lường lại dã tâm bừng bừng. Đối với liên minh tạp na hoàn toàn là chuyện tốt, tranh đấu hoàng gia tàn khốc huyết tinh không thấy ánh sáng. Từ trước luôn là thứ tiêu hao lực chiến đấu nhất, cho dù cô Liên mới ở Đế Ma Tư mấy tháng, cũng biết nếu không phải Úc Thịnh Trạch vận khí rất tốt. Sau âm mưu giết chết chữ Khang Chí tinh thần lực thực thể hóa, căn bản không có khả năng có cơ hội uy hiếp đến tương lai của tạp na tinh hệ. Giết, Đỗ Khắc phát ra mệnh lệnh công kích, huyết tinh cùng năng lượng dao động có khả năng dẫn dắt kim giáp cự nghê thú. Cho dù cái giá bọn họ phải trả là toàn bộ sinh mệnh của mọi người, cũng phải lưu lại Úc Phi Dương cùng Úc Thịnh Trạch, không thể làm cho hy sinh của tạp na tinh hệ thành lãng phí. Gần như đồng thời, tàu chiến đấu hướng về phía đệ tam quân phóng hỏa, chiến hạm, cơ giáp chen chúc mà ra. Vô số năng lượng bạo ngược bốn phía, cùng với hỏa lực laser chói mắt, trên không trung mục đa tinh cầu tựa như tận thế buông xuống. Các ngói tinh hệ vốn là người đông thế mạnh, hơn nữa có cường giả cấp 9 vô cùng cường hãn tồn tại. Năng lượng hỏa lực đệ tam quân Đế Ma Tư không chút do dự hướng về đối phương chút xuống. Bất quá ngắn ngủn vài giờ, hạm đội hải tặc vũ trụ đã chết thương hơn phân nửa. Chiến hạm chủ lực, rút lui khỏi mục đa tinh cầu, thanh âm lạnh lùng của Úc Thịnh Trạch, bỗng nhiên từ trong phòng chỉ huy chiến hạm vang lên, trừ cao thiếu tướng gần như không chút do dự mà tiếp thu ý kiến của tổng chỉ huy. Tàu chiến đấu thật lớn mở rộng cửa khoang thuyền, cơ giáp, chiến hạm còn đang tham chiến trong không trung liền bay vào. Đương nhiên, cũng có giống như Mạch Duy bởi vì xung phong liều chết tiến vào sâu bên trong quân địch mà không kịp thời. Cũng nghe mệnh nhanh chóng thoát khỏi chiến hạm địch, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Cô Liên đã sớm đỏ mắt, mệnh lệnh hỏa lực chiến hạm hướng về phía Úc Thịnh Trạch mà bắn. Căn bản không rảnh bận tâm chiến hạm chủ lực đệ tam quân bỗng nhiên thoát ly khỏi chiến trường. Mà Đỗ Khắc đã đoạt lại quyền khống chế, quân địch hành động rất quỷ dị. Bọn họ phải cẩn thận, bảo tồn sức chiến đấu cuối cùng, chính là đã chậm, chiến hạm bỗng nhiên cao thấp rung động, như là gặp phải công kích thật lớn. Trong phòng chỉ huy, binh lính cùng con tin lăn thành một đoàn, nếu không có cơ giáp cấp 8 chống đỡ, Đỗ Khắc cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn tập trung nhìn vào, một con cự thú có thể so với tàu khu trục cỡ lớn. Dương nanh múa vuốt bay ra. Toàn thân được bao trùm bởi lân giáp màu vàng chói mắt. Sống lưng có một loạt lưỡi nhọn bén nhọn đỏ tươi, tứ chi cường kiện hữu lực, thú chảo sắc nhọn vô cùng, cái đuôi thật dài hữu lực lay động, một đôi ánh mắt màu lam quỷ dị tràn ngập hồng quang. Là kim giáp cự nghê thú cấp 9, Úc Thịnh Trạch phát ra cảnh cáo, mệnh lệnh chiến hạm chủ lực đẩy nhanh tốc độ, mặt khác. Thao túng chiến hạm màu ngân bạch đi trước cứu trợ các chiến sĩ còn đang giết chóc. Cơ giáp của Úc Phi Dương càng thêm linh hoạt, trước tiên đã đem Mạch Duy cùng 10 cơ giáp quăng ra phía sau. Giống, cự thú phát ra tiếng gào kinh thiên động địa, một đợt sóng làm chiến hạm to lớn, cơ giáp không kịp thoát ly chiến trường bị quăng đi. Không chỉ có như thế, cái đuôi cự thú vung lên thật mạnh. Một cỗ năng lượng thô bạo không thể nhận ra trực tiếp đem chiến hạm đang bị bay ra quét thành mảnh nhỏ. Thật mạnh đập lên trên tàu chiến đấu của hải tặc, rất nhanh phòng chỉ huy trung tâm liền truyền đến tiếng cảnh báo nghiêm trọng. Kim giáp cự nghê thú quả nhiên cuồng hóa, cô Liên điên cuồng kêu lớn lên, a, vốn Đoạn Nhã Thanh còn đang cảm nhận được hoài ý trả thù. Lúc này rốt cục ý thức được tình cảnh của chính mình. Có lẽ cô Liên cùng Đỗ Khắc có thể đào thoát, nhưng bọn họ chỉ là con tin không hề có tác dụng uy hiếp. Nếu không phải nửa đường bị giết cho hả giận, thì chính là bị dị thú cấp 9 đưa vào trong miệng. Ta đều đã quên còn có hai ngươi. Cô Liên mạnh quay đầu lại, đôi mắt hiện lên âm ngoan, nhanh chóng đi tới chỗ Đoạn Nhã Thanh cùng Mông Gia Nghị còn đang thật vất vả ổn định thân thể. Đỗ Khắc lại hoàn toàn không để ý đến, hắn đã sớm đối với cô Liên hoàn toàn thất vọng, tự mình ra trận chỉ huy chiến hạm cơ giáp còn sót lại. Nhưng kim giáp cự nghê thú cuồng hóa căn bản chẳng phân biệt được địch ta. Một vài bộ phận của chiến hạm đã mất đi khống chế, càng làm cho tàu chiến đấu trong không trung trở nên có vẻ ngốc vô cùng. Không, à, một trận tiếng gào thê lương từ phía sau truyền đến. Đỗ Khắc Mạnh quay đầu lại, cô Liên bị đặt ở phía dưới. Mặt đã bị Đoạn Nhã Thanh cào ra vết máu, cổ đang bị gắt gao chế trụ, mông ra nghỉ ở một bên thế nhưng dãy ra trói buộc. Hơn nữa khởi động cơ giáp cấp 4, chân máy thật mạnh dẫm lên người cô Liên, mạnh mẽ đánh về phía Đỗ Khắc, muốn chết, Đỗ Khắc giọng căm hận, theo tốc độ nhanh chóng của cơ giáp mà nhảy ra, chờ hắn còn chưa kịp ổn định đã phát ra công kích thứ nhất. Phanh một tiếng nổ, cơ giáp cấp 4 trực tiếp đánh về phía bên thông đạo hướng ra bên ngoài chiến hạm của phòng chỉ huy. Rời khỏi thông đạo nháy mắt phóng ra một cỗ laser chói mắt. Bầm vang một chút, cửa thông đạo bị nổ tung, chiến hạm vốn đang bị hỏng hóc kịch liệt chấn động, phòng điều khiển hoàn toàn mất đi khống chế ở cánh bên trái. Ta mệnh lệnh, mọi người lập tức rời đi, chiến hạm khởi động thiết bị tự hủy, Đỗ Khắc rốt cục phát ra mệnh lệnh cuối cùng, mắt nhìn cô Liên bị Đoạn Nhã Thanh quăng đến vách tường đang hộc máu. Cô Liên loạng choạng đứng dậy, thần tình kinh hãi. Cũng không quay đầu lại mà khẩn cấp đi theo thông đạo rời khỏi tàu chiến đấu. Oanh, tàu chiến đấu đã xảy ra nổ mạnh thật lớn. Búc Thịnh Trạch lái chiến hạm cũng bị cổ năng lượng hủy diệt này lan đến. Mở ra gờ năng lượng phòng hộ cao nhất cũng suýt chút bị đánh nát. Nguy rồi, kim giáp cự nghê thú bị thương. Hoàn toàn cuồng hóa, mạch duy kinh hô thông qua máy thông tin truyền đến. Búc Thịnh Trạch cũng đã thấy được. Chiến hạm nổ mạnh phát sinh nhiệt lượng cùng sóng xung kích đánh trúng thân thể thật lớn của kim giáp cự nghê thú. Nó cuồng hóa trực tiếp đem hai cơ giáp vừa mới thoát ly tàu chiến đấu xé thành mảnh nhỏ. Đó là cơ giáp của Mông Gia Nghị, Báo Lợi Ngươi thấp giọng khẳng định, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Khuôn mặt lạnh lùng của Úc Thịnh Trạch không chút biến hóa. Chỉ là trầm giọng phân phó. Bản ghi chép chiến đấu đến lúc đó đệ trình hoàng thất. Quân bộ cùng hội nguyên lão. Vâng, Báo Lợi Ngươi vội vàng lên tiếng trả lời. Giống giống giống, kim giáp cự nghê thú không ngừng phát ra tiếng giống đinh tai nhức óc. Ánh mắt màu lam cực đại theo bản năng nhắm ngay vào Úc Phi Dương được coi là uy hiếp lớn nhất. Cái đuôi dài mà hữu lực đồng thời hung hăng quất về hướng Úc Thịnh Trạch. Thân thể thật lớn nhảy lên đánh về phía Úc Phi Dương. Chiến hạm của Úc Thịnh Trạch thẳng tắp bay về phía trước. Hung hiểm tránh đi cái đuôi quét ngang mang đến năng lượng cường đại. Thịnh Trạch, mang theo mạch duy rời đi. Úc Phi Dương lạnh giọng, không chút do dự thao túng cơ giáp nghênh đón. Dưới sự tồn tại của chiến sĩ cùng dị thú cường đại. Phát sinh năng lượng va chạm kịch liệt. Oanh, oanh, oanh, năng lượng dao động mạnh mẽ vô cùng không kiêng nể phá hư mục đa tinh cầu. Người tạp na tinh hệ thật vất vả thoát khỏi chiến hạm nổ mạnh. Lại nghênh đón năng lượng công kích dày đặc mà lại khiến kẻ khác sợ hãi. Rất nhanh, liền giống như bọn người thống soái Đỗ Khắc, tan biến tại nơi xa xôi này. Thịnh Trạch, dị thú cấp 9 đã hoàn toàn cuồng hóa. Cha ta tuy rằng là chiến sĩ cấp 9. Nhưng kim giáp cự nghê thú cấp 9 cuồng hóa ngay cả chiến sĩ đỉnh cấp 9 cũng khó lòng đối phó được. Mẫu thân ta lại không ở đây. Không bằng hiện tại liền rút lui. Trong máy thông tin, mạch duy giống như bị vây khốn mà lo lắng khẩn cầu. Vô dụng, tốc độ của dị thú cấp 9 sau khi cuồng hóa, có thể vượt qua tàu chiến đấu có sở trường về tốc độ. Búc Thịnh Trạch điều khiển chiến hạm không ngừng công kích kim giáp cự nghê thú. Nhưng dị thú cuồng hóa căn bản không cảm thấy đau đớn. Số lượng lớn máu tươi giống như màn mưa rơi xuống, lại càng thêm chọc giận nó. Băng băng băng, kim giáp cự nghê thú công kích càng ngày càng sắc bén. Lại nhảy lên một cái, tứ chi như một ngọn núi thật mạnh hướng về phía cơ giáp của Úc Phi Dương. Cho dù có đá năng lượng nguyên cấp 10, Búc Phi Dương cũng bất quá chỉ là chiến sĩ cấp 9 sơ cấp. Am hiểu chính là công kích tinh thần lực từ xa, giờ phút này bị dị thú cấp 9 cuồng hóa đánh giáp lá cà. Nếu không phải đem phòng hộ của cơ giáp nâng lên cấp bậc lớn nhất, Búc Phi Dương chỉ sợ sẽ chết ngay tại chỗ. Bất quá lúc này hắn cũng không chịu nổi, cơ giáp trong nháy mắt thiếu chút nữa tan rã, cổ họng một cỗ tinh ngọt dâng lên, nếu không có đá năng lượng nguyên cấp 10 chống đỡ, tinh thần lực cũng sẽ cạn kiệt, trừ phi hắn có ý định đồng quy vu tận, nếu không căn bản không có biện pháp đối phó với kim giáp cự nghê thú. Các ngươi mau rời khỏi mục đa tinh cầu, thông chi đại nguyên soái Đan Vu Quang rút lui khỏi biên cảnh tạp na tinh hệ. Búc Phi Dương quát lên một tiếng lớn, cơ giáp dính máu dị thú bỗng nhiên mạnh mẽ lao về phía trước. Sượt qua bên người kim giáp cự nghê thú, cực nhanh bay về phía chân trời. Giống, giống, giống, mắt thấy Úc Phi Dương sau khi khiêu khích lại thoát đi. Kim giáp cự nghê thú phẫn nộ điên cuồng hét lên, thân thể thật lớn cũng ngay sau đó bay lên không trung chuẩn bị đuổi theo. Không, Mạch Duy cả người giật mình, mắt thấy phụ thân lấy thân làm mồi nhử, một tay theo thói quen gắt gao nắm lấy trà bao bên người. Tinh thần lực cuồn cuộn điên cuồng, liều lĩnh thao túng cơ giáp tiến đến ngăn trở, cẩn thận, Búc Thịnh Trạch chấn động, không kịp hạ mệnh lệnh, năng lượng chiến hạm hoàn toàn chuyển hóa thành phòng ngự, ngăn cách ở giữa Mạch Duy cùng kim giáp cự nghê thú. Chiến hạm phát ra chấn động kịch liệt. Gờ năng lượng trước mắt tầng tầng lớp lớp bị phá hư. Mắt thấy phòng ngự cuối cùng đều không ngăn cản được một kích của kim giáp cự nghê thú. Một đạo cường quang qua đi, một bàn tay khổng lồ làm từ vô số hạt bụi nhỏ. Trong không trung đánh úp về phía kim giáp cự nghê thú. Lại làm vỡ tung năng lượng bạo ngược trong không trung, khiến kẻ khác kinh nghi chính là, kim giáp cự nghê thú thế nhưng tạm dừng trong nháy mắt. Cánh mắt Úc Thịnh Trạch ngưng lại, tất cả trà bao cùng gối trà trong không gian đoạn sở cho hắn. Dùng tinh thần lực trước tiên xé mở vải vóc bên ngoài. Cặn trà rơi ra giống như laser mà đánh úp về phía kim giáp cự nghê thú. Trên không mục đa tinh cầu, một cỗ năng lượng dao động kỳ dị lại nhu hòa tràn ngập trần an lan tràn. Nguyên bản ánh mắt màu lam phiếm hồng quang, tràn ngập bạo ngược. Cùng với sự quay lại đánh đuổi của Úc Phi Dương, giống, kim giáp cự nghê thú hướng về phía Úc Phi Dương phát ra tiếng giống. Thân thể cực nhanh rơi xuống, trong thời gian nháy mắt, thân thể thật lớn biến mất trong mục đa tinh cầu, tháng 3 năm 28, 2016. 116, cách chương.